Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, tứ tinh cấp tiêu phí. Lên tới cấp 3, Thạch Lỗi đã kinh lịch 3 cái hạn mức chu kỳ, dựa theo mỗi lần 6 điểm thấp nhất cho điểm. Diệt trừ hôm nay cái này, Thạch Lỗi đã được đến chỉ ít 12 phần cơ sở cho điểm, mà phụ ra cho điểm trước đó có 6 điểm. Này mang ý nghĩa cơ sở cho điểm cũng phải bị tăng thêm chỉ ít 6 điểm. Đây cũng chính là nói, Thạch Lỗi cơ sở cho điểm trên thực tế cũng đã đạt tới 18 điểm hoặc là cao hơn. Hạn mức này chu kỳ cầm tới phụ gia cho điểm mắc điểm 30. Cơ sở cho điểm cơ cũng là 30 điểm số này. Như vậy Thạch Lỗi cấp 3 cơ sở cho điểm liền đã đạt tới 48 phân, thậm chí là 50 điểm khoảng chừng. Dạng này, cho dù Thạch Lỗi lại như thế nào khống chế, hắn tối đa cũng liền còn có 2 cái hạn mức chu kỳ. Liền đem thăng nhập cấp 4. Cấp 4, mang ý nghĩa 100 triệu hạn mức. Trước mắt xem ra, trừ mua phi cơ mua du thuyền, Thạch Lỗi thật đúng là không có quá tốt tiêu phí phương thức. Chỉ còn lại có 2 tháng A. Thạch Lỗi trong lòng hơi ưu tư. Thật đúng là có chút lo lắng đây. Muốn trì hoãn tốc độ lên cấp, Thạch Lỗi chỉ có thể làm ra rác rưởi tiêu phí. Đồng thời, cái này tiêu phí nhất định phải rác rưởi đến có thể khấu trừ vượt qua 35 phút phụ gia cho điểm, sau đó tài năng ảnh hưởng đến cơ sở cho điểm. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng làm đến. Trong lúc nhất thời, Thạch Lỗi có chút thất thần. Tiêu phí chuyện này, tại 3 tháng qua, đối với Thạch Lỗi mà nói hoàn thành quá mức nhẹ nhõm. Nhìn qua 1.000 vạn hạn mức, trên thực tế nắm bắt tới tay về sau liền lập tức thiếu một nửa. Thạch Lỗi mua này căn biệt thự, mỗi tháng đều cần trả lại Vi Khanh trong nhà 500 vạn. Lại thêm phòng trọ sửa sang, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng mua thêm. Đây hết thảy, đều bị Thạch Lỗi dùng tiền hoa không có áp lực chút nào. Mà tương lai 2 cái hạn mức chu kỳ, Thạch Lỗi vẫn như cũ cần tại mỗi cái hạn mức chu kỳ bên trong trả lại Vi Khanh trong nhà 500 vạn. Rõ ràng là hắn hoàn thành 2 cái này hạn mức chu kỳ tiêu phí không có bất luận cái gì khó khăn. Nhất là hắn bây giờ còn có 10% siêu tầm loại tiêu phí cùng 5% phi lợi nhuận tính đầu tư quyền lực. Thạch Lỗi cũng đã hoàn toàn biết rõ ràng phi lợi nhuận tính đầu tư hẳn là như thế nào thao tác. Cái này lại có thể giúp Thạch Lỗi tiêu hết 150 vạn. Còn lại bất quá mỗi cái hạn mức chu kỳ 350 vạn. Thạch Lỗi vẫn rất có nắm chắc đem tiêu phí rơi. Chỉ là, loại này đẹp ngay tốt. Thế mà chỉ còn lại có 2 tháng. Đương nhiên, khi hạn mức thăng làm 100 triệu về sau, Thạch Lỗi còn có một số có thể nếm thử tiêu phí phương thức. Hiện tại Thạch Lỗi sớm đã không cực hạn tại Ngô Đông cái này một tòa thành thị sinh hoạt. Hắn sinh hoạt dấu chân đã chỉ ít phát triển đến Đế Đô, Ma Đô cùng Bảo An Dương thành những địa phương này. Đồng thời, Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y đều cùng Thạch Lỗi đạt tới 100 điểm độ thân mật. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể giúp các nàng mỗi người mua phòng. Mà Đế Đô những thành thị này giá phòng đều mấy lần tại Ngô Đông. Đại mấy ngàn vạn một bộ biệt thự chỗ nào cũng có. Lại thêm máy bay tư nhân du thuyền loại hình tiêu phí. Cấp 4 giai đoạn này, Thạch Lỗi có lẽ vẫn là có thể yên ổn vượt qua. Thế nhưng là, cấp 4 về sau cũng là cấp 5. Vậy rất có thể cũng là 1 tỷ cấp bậc hạn mức. Cái này liền trở thành tương đương chí mạng vấn đề. Cấp 3 còn thừa lại 2 tháng. Cơ tối đa cũng là 2 tháng. Cấp 4 đâu? Vô luận Thạch Lỗi lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành, không sinh ra bất luận cái gì gia tăng cho điểm, cũng nhiều lắm là cũng là 10 tháng mà thôi. Ý vị này đạt tới 1 tỷ hạn mức này giai đoạn, Thạch Lỗi chỉ còn lại có nhiều nhất 1 năm, mà trên thực tế cơ hồ không có khả năng thao tác đến thời gian dài nhất. Tại không có thể đại diện tích lặp lại tiêu phí điều kiện tiên quyết, đừng nói Thạch Lỗi, liền xem như ngu bán chi, trắng lăng kính dạng này người, chỉ sợ cũng rất khó làm đến mỗi tháng đều tiêu xài 1 tỷ. Chẳng lẽ lại muốn để Thạch Lỗi đi mua vệ tinh à? Mấu chốt là mua vệ tinh có thể làm gì đâu. Dùng cho thương nghiệp công dụng, liền sẽ bị coi là đầu tư. Dùng cho sinh hoạt tư nhân. Thạch Lỗi chẳng lẽ muốn nhượng vệ tinh qua giúp mình quan trắc vũ trụ sao? Đột nhiên, Thạch Lỗi liền có một loại lúc không ta đợi cảm giác. Đoạn này qua quá thuận a, cũng quá hững hờ a. Thế mà xem nhẹ bản thân an nguy vấn đề. Tại quyền trượng trước mặt chiếm được món lời nhỏ càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Thạch Lỗi cũng có chút đắc ý vong hình. Cơ hồ muốn quên Hắc Tạp cùng quyền trượng lúc nào cũng có thể đem chính mình mạt sát. Nhìn thấy Thạch Lỗi sắc mặt không ngừng biến hóa. Quyền trượng phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Cấp 3 chuyên viên, người đến cùng suy nghĩ cái gì? Nhìn qua, người khí sắc tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Người có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Không thoải mái lời nói. Nhớ kỹ nhìn thầy thuốc. Cho dù không nhìn tới thầy thuốc, cũng phải nhớ kỹ uống nhiều một chút nước sôi à. Thạch Lỗi khí mắt trợn trắng. Cái này làm người ta sinh chán ghét quyền trượng. Thế mà xuất ra loại này vạn năm lão ngạnh đến nhục nhã Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm. Tốt a, cũng phải nhẫn. Thạch Lỗi ý thức được. Chính mình nhất định phải lợi dụng tiếp xuống cực kỳ hữu hạn thời gian. Tận khả năng nhiều đến siêu giá trị tiêu phí. Sau đó thu hoạch rút thưởng hoặc là còn lại cùng loại thời cơ. Nói tóm lại, hắn cần trong tay Hắc Tạp đạt được càng nhiều tư nguyên. Chỉ có để cho mình cường đại lên, tài năng càng hữu hiệu đối mặt càng cách xù hơn độ. Đương nhiên, tốt nhất là có thể biết rõ ràng Hắc Tạp mục đích cùng hành vi động cơ. Này thậm chí là có thể tìm được thoát khỏi Hắc Tạp phương thức. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu. Nói ra, tôn quý quyền trưởng, nếu là cái mắc điểm cho điểm. Như vậy, cái này cũng đồng đẳng với siêu giá trị tiêu phí a. Dạng này cho điểm, có phải hay không hẳn là vì ta mang đến một số rút thưởng thời cơ hoặc là mọi việc như thế khen. Thưởng đâu? Quyền trưởng hảo tâm tình bị Thạch Lỗi câu nói này cho chung kết. Nó hừ một tiếng, khó chịu nói ra, cái này tuy nhiên cũng không phải là tiêu phí, nhưng đồng đẳng với một lần tứ tinh cấp tiêu phí, cấp 3 chuyên viên có thể thu hoạch được. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong, lập tức cắt ngang quyền trượng lời nói. Chờ một chút, tứ tinh cấp tiêu phí. Đây chính là tuyệt đối không được. Tam tinh cấp tiêu phí lấy được thưởng là một lần rút thưởng thời cơ. Mà cấp 5 sao tiêu phí đem thu hoạch được 2 lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi không có hoàn thành qua bất luận cái gì tứ tinh cấp tiêu phí. Nhưng là căn cứ cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí cùng nhị tinh cấp tiêu phí kinh nghiệm. Thạch Lỗi vững tin, tứ tinh cấp tiêu phí thu hoạch được tuyệt sẽ không là rút thưởng thời cơ. Bởi vì rút thưởng thời cơ không thể nào là 1.5 lần. Thế nhưng là Thạch Lỗi tuyệt không muốn Hắc Tạp trực tiếp phân phối ban thưởng gì cho mình. Hắc Tạp phân phối khen thưởng, thường thường nương theo lấy cực kỳ phức tạp nhiệm vụ. Đương nhiên, từ Hắc Tạp góc độ đây không phải là nhiệm vụ. Nó chỉ là ghen ghét vô sỉ vĩ mô ảnh hưởng Thạch Lỗi tương lai khả năng gặp được người. Phát sinh sự tình, để tại Thạch Lỗi đem chỗ có chiếm được khen thưởng sử dụng chỉ ít một lần. Nhưng người nào muốn để Hắc Tạp ảnh hưởng chính mình a? Thạch Lỗi nói, tôn quý quyền trưởng, ngài trước đừng có gấp, ta tình nguyện từ bỏ tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Vẻn vẹn chỉ cần thu hoạch được một lần tam tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Ngài nhìn được hay không? Quyền trưởng cười khằng khặc quái dị lấy, nói, gian trá chuột Mickey, xem ra ngươi thật sự là sờ đến một số liên quan tới khen thưởng quy tắc. Người muốn đạt được một lần rút thưởng thời cơ, mà không muốn để cho trí cao vô thượng Hắc Tạp trực tiếp ban phát khen thưởng cho ngươi. Thạch Lỗi thẹn thùng cười. Hắn đã cảm giác được. Quyền trượng hội cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này. Quả nhiên, quyền trượng nói, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ ta ý nguyện cá nhân tới nói, ta càng hy vọng trí cao vô thượng Hắc Tạp có thể cho phép ngươi dạng này nhượng bộ. Nhưng là, tứ tinh cấp tiêu phí cũng là tứ tinh cấp tiêu phí. Hiện tại không điểm đã qua. Coi như ngươi muốn đem trong đó bộ phận biếu tặng trả lại đối phương cũng không kịp. Cái này nhưng không có cò kè mặc cả chỗ trống. Cho nên, Ngươi thành thành thật thật tiếp nhận ngươi khen thưởng đi. Thạch Lỗi biết mình chỉ sợ không cách nào làm cho quyền trưởng, hoặc là nói chuẩn xác hơn một số, là nhượng Hắc Tạp thay đổi chủ ý. Nhưng quyền trưởng lại còn nói nó nguyện ý Thạch Lỗi nhượng bộ. Cái này lại là có ý gì? Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi. Nói, tốt à, ngươi nói xem đi, tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng đến cùng là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.